Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1820. Đệ 1820 chương không có đối lập liền không thương tổn. Ở đây cao tầng nhóm đều không có hợp linh cảnh tu vi cường giả. Bởi vậy nếu không ngồi xếp bằng nhập định, nếu không mấy người tụ ở bên nhau uống trà, uống rượu nói chuyện phía Mân Y ba đạo chín đại môn phái trừ bỏ Huyền U Cốc đệ tử cùng Quy Nguyên. Tông Ngô Thanh Thiền ba người ngoài, cơ bản đều ra ngoài đi chạm vào vận khí. Huyền U Cốc đệ tử không có ra ngoài chủ yếu vẫn là chuẩn bị chờ vì những cái đó chúng độc người. Giải độc, kiếm lấy cách xù giải độc phí dụng, Ngô Thanh Thiền ba người cũng ôm đồng dạng tâm tư, hơn nữa nhàn nhã giữ lại. Bởi vậy ở Huyền U Cốc đệ tử trong mắt, ba người liền có chút chướng mắt, chính là xét thấy phía trước Ngô Thanh Thiền cùng phong thần biểu hiện quá xông ra. Hậu trường quá ngạnh, Huyền U Cốc đệ tử tuy rằng trong lòng đem đại ma vương hận đến ngứa răng, nhưng là lại không có lập tức áp dụng cái gì hành động. Quả nhiên, rừng rậm rất nguy hiểm, đi ra ngoài cần cẩn thận, những lời này không phải không có đạo lý. Này bất tài nửa canh giờ liền có hai gã đệ tử chúng độc bị người đưa về nhà cỏ. Hai người đều là ma đạo Thủy Nguyệt Cung đệ tử, bởi vì giang diệu quan hệ, thêm chi bọn họ xác thật đối Huyền U Cốc độc thống hận cực kỳ. Bởi vậy không chút do dự làm người đưa bọn họ đưa đến Quy Nguyên Tông nơi địa bàn. Ngô sư muội, chúng ta huynh đệ không cẩn thận đưa tới một đám độc ong mật bị gai độc chát nhập tới rồi làn da. Hiện tại cảm giác toàn thân linh lực cùng tinh thần lực đều không thể vận dụng. Lại ma lại ngứa khó chịu đã chết, có thể hay không phiền toái sư muội hỗ trợ cởi xuống độc. Một gã đại hán toàn thân toàn mặt đỏ sưng, nhìn như thống khổ cực kỳ mở miệng. Hắn bên người một khác danh đại hán đồng dạng toàn thân toàn mặt đều sưng đỏ đến lợi hại. Cơ bản đã nhìn không ra phía trước dung mạo. Huyền U Cốc đệ tử thấy có hai gã chúng độc người bị nâng từ rừng rậm ra tới. Bổn con tưởng rằng sinh ý tới cửa, ai biết hai người cư nhiên đi tìm Ngô Thanh Thiền giải độc. Làm cho bọn họ tức giận không thôi. Này độc tố thực dễ dàng giải, chỉ dùng từ chúng ta nơi này mua một lọ thuốc mỡ cầm đi mặt biến toàn thân. Hai cái canh giờ lúc sau các ngươi trên người sưng đỏ liền sẽ tan đi. Độc tố cũng đem sẽ không lại có bất luận cái gì tàn lưu, một người Huyền U Cốc đệ tử cầm một lọ thuốc mỡ đã đi tới, chặn hai người nhìn về phía Ngô Thanh Thiền tầm mắt, có vài tên Huyền U Cốc đệ tử cũng sôi nổi đã đi tới. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay nhìn người này cố ý lại đây đoạt sinh ý. Không có toát ra bất luận cái gì không vui biểu tình. Tên kia đại hán nghĩ nghĩ hỏi, người này thuốc mỡ bán thế nào? Tên kia Huyền U Cốc đệ tử vừa nghe hấp dẫn cười nói. Ta tính ngươi tiện nghi điểm, 20 vạn hạ phẩm linh tủy một lọ, các ngươi hai người một người dùng một lọ là có thể hoàn toàn giải độc, nghe được hắn nói. Hai gã đại hán vốn dĩ nhìn không ra bộ dáng mặt đen hắc. Đã sớm nghe nói Huyền U Cốc đệ tử lại hắc lại hố người. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, Ngô sư muội, ngươi xem chúng ta này độc có thể giải sao? Tên kia đại hán nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, có thể giải a, ta ra tay một nén nhang thời gian liền đem làm độc tố giải trừ. Cho các ngươi toàn thân sưng đỏ mất đi, giá cả liền tính bọn họ một nửa đi. 20 vạn hạ phẩm linh tủy vì các ngươi hai người đều giải độc, nếu là đổi thành bình thường. 10 vạn hạ phẩm linh tủy giải cái độc cũng coi như là quý. Chính là không có đối lập liền không thương tổn, cùng Huyền U Cốc đệ tử đối lập lên, đại ma vương liền có vẻ quá phúc hậu. Hảo, vậy phiền toái sư muội ra tay. Hai gã đại hán vừa nghe Ngô Thanh Thiền ra tay chẳng những có thể so sánh mua thuốc cao tổng tình. Tiếp theo lần hạ phẩm linh tùy, cư nhiên chỉ dùng một nén nhang thời gian là có thể sưng đỏ toàn tiêu. Lập tức liền đồng ý, như vậy đối lập, ngốc tử mới có thể lựa chọn người trước. Hết chương.